trực tiếp nhắm mắt lại. Không biết bao lâu, Dư Tế Đan sớm đã chìm vào mộng đẹp. Lý Minh Hưu đem cô ôm chặt trong ngực, thuận tiện xoa xoa trước sau một hồi, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xúc cảm của em tốt như vậy, được phúc chính là anh, quả thực giống như thần tiên, nếu không dễ gì bây giờ em không mang thai nhỉ. Cách chương.